Chương 994, kiếm tiền kiếm sống, nam. Mấu chốt là, mỗi một chương đều là thành công. Mộ Nhan đem lá bùa đập vào Lạc Vũ ngực, cưng chiều nói, ê, cầm đi tùy tiện đốt chơi, ngươi đốt bao nhiêu, sư tỷ liền cho ngươi họa bao nhiêu. Lạc Vũ ANLI ngực kia một lớn chồng lá bùa, thanh âm đều phát ra rung động, sáu lục sư tỷ, vẽ bùa nhưng, thế nhưng là rất hao phí linh lực, ngươi vẽ nhiều như vậy. Chẳng lẽ không cần nghỉ ngơi một chút sao? Rất hao phí linh lực sao? Mộ Nhan vận chuyển linh lực cảm thụ một chút, hồ nghi nói, ta không cảm thấy à, giống như liên 1% linh lực đều không có tiêu hao hết. Cái này còn không có nàng luyện chế một lò bình thường nhất phẩm đan dược hao phí linh lực nhiều đây. Lạc Vũ tại nguyên chỗ ngốc trệ một hồi lâu, đột nhiên như một trận gió đồng dạng từ trong phòng lao ra. Đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, tứ sư tỷ, ngũ sư huynh, các ngươi mau tới a, chúng ta phát ha ha ha ha, từ nay về sau chúng ta rốt cuộc không cần ăn có ăn chấu. Tiêu Giao Môn duy nhất trong phòng nghị sự, toàn thể Tiêu Giao Môn đám người, trừ dạo chơi bên ngoài tiểu sư thúc, hết thể tề tụ một đường. Ánh mắt mọi người, đều không nghe từ Lạc Vũ trên tay kia một chồng lá bừa, chuyển qua Mộ Nhan trên thân, lại từ trên người Mộ Nhan, một lần nữa rời về kia một chồng lá bừa. Khu khu Thạch Thanh háng giọng một cái. Nhan Nhan ngoan đồ nhi à, ngươi nói cho vi sư, ngươi trước kia học qua vẽ bùa sao? Mộ Nhan lắc đầu, không có, tiểu thất vừa mới dạy ta. Hôm nay là ta lần thứ nhất vẽ bùa. Trong phòng nghị sự tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, lại nuốt một ngụm nước bọt. Lần thứ nhất vẽ bùa, thế mà có thế họa tốt như vậy, dòng dã vẽ mười mấy tấm, một chương đều không có thất bại qua. Mộ Nhan nhịn không được nói. Các ngươi xác định tranh này phù rất khó xác định, ta vẽ ra phù có thế đổi lấy rất nhiều tinh thạch, đây không phải nói nhảm mà. Tứ sư tỷ Lãnh Vũ mặt cái thứ nhất vỗ bàn lên, vẽ bùa nếu là không khó, lao nương ta sẽ vẽ 300 tấm, không có một chương thành công. Tần tiểu sờ lên đầu, ta đụng một cái lá bùa liền bốc cháy. Vân Nhược Hàn ngượng ngùng nói, ta mỗi lần vẽ bùa đều không có cách nào để linh lực đều bám vào, vẽ hơn 200 tấm, cũng không thể thành công một chương. Lăng Vũ xanh hừ lạnh một tiếng, vẽ bùa bực này thô bị sự tình, nô gia mới không hứng thú làm. Mộ Nhan nhẹ gật đầu, minh bạch, tóm lại phù lục rất đáng tiền, ta nhiều họa một điểm liền có thể cải thiện chúng ta cơm nước. Nói, nàng trực tiếp từ không gian bên trong lấy ra lá bùa cùng chu sa, ngay trước mặt mọi người lại ngừa không dừng vó vẽ lên tới. Một bên họa còn một bên cũng không ngẩng đầu lên địa đạo, các ngươi đừng quản ta, tiếp tục trò chuyện gian phòng bên trong quả chim khách tí mắng. Đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem nàng liền một lát do dự dừng lại QNZ không có, liền một mạch mà thành vẽ xong một tấm bùa chú. Sau đó tùy ý ném ở một bên, lại bắt đầu họa tấm thứ hai. Nhặt được bảo, lần này thật sự là nhặt được bảo. Ha ha ha ha, Thạch Thanh vuốt râu, cười ha ha, ta liền nói ta tuệ nhãn biết châu đi, thế mà chiêu cái như thế có năng lực địa bảo bối đổ nhi tiến đến. Lạc Vũ bưng lấy Mộ Nhan cho nàng lá bùa. Khoái hoạt tại ngực vô lại đập, cái này có thể đổi bao nhiêu linh thú thịt linh cốc linh sơ a, vừa nghĩ tới ta liền muốn chảy nước miếng. Bán lập tức đem những bùa chú này bán đi. Lãnh Vũ mặt kích động nói, đại sư huynh, chúng ta hiện tại liền xuống núi đi bán phù lục. Vân Nhược Hàn liên tục gật đầu, liền muốn cầm chiếc Mộ Nhan đã vẽ xong phù lục trực tiếp xuống núi. Thấu chương xong.